Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Trận Linh, Kim Thiền Tử thức tỉnh, tấm bia đá toàn thân đen nhánh, không biết là sử dụng cái gì chất liệu chế thành, phía trên tràn ngập chi chít thần bí văn tự, như cáo phó một dạng, làm cho người ta khó có thể xem hiểu, mà ở tấm bia đá phía sau, còn có một bộ cung điện đồ. Tựa hồ chỉ hướng nơi nào đó địa phương, này khối màu đen tấm bia đá, đang là năm đó hắn tại Thanh Giang dưới, phát hiện chính mình thân thế bí mật địa phương được đến. Này khối tấm bia đá, cho dù là Ninh Giang kiến thức, đều có chút nhìn không thấu lai lịch, bất quá nhưng để xác định là, này khối màu đen tấm bia đá vô cùng cứng rắn, thình thịch kinh khủng lôi đình rơi vào màu đen trên tấm bia đá. Chỉ thấy này màu đen tấm bia đá cư nhiên bất động. Ngay cả một điểm vết thương cũng không có xuất hiện. Quả nhiên, Ninh Giang trong lòng nới lỏng khẩu khí. Này khối màu đen tấm bia đá lực phòng ngự, chính là thiên linh khí. Sợ rằng cũng khó lấy phá hư. Lôi châu công kích có thể so với thiên vũ cảnh vương giả. Nhưng đối với tấm bia đá hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Liền, Ninh Giang đẩy này viên màu đen tấm bia đá. Hướng Lôi Châu mà đi, ùng ùng, theo Ninh Giang đến gần, càng phát ra rực cháy lôi đình, tựa như từng con cự mãng một loại điên cuồng xông ra. Nhưng là những thứ này lôi đình lực lượng không có bất kỳ chỗ dùng. Toàn bộ cũng bị tấm bia đá đỡ, tấm bia đá này giống như là không thể phá vỡ Thái Cổ Thần Sơn. Không tốt, đây là cái gì pháp bảo? Hoàng Tường Vân đám người cũng phát hiện một màn này. Mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, vật này nhất định là nào đó trọng bảo. Bất quá nhìn người này bộ dáng, tựa hồ cũng thúc giục không được vật này lực lượng, chỉ có thể đẩy vật này tiến hành phòng ngự ta đi giết hắn, một vị ngũ tinh vương giả hừ lạnh. Một tiếng, muốn phóng đi, suy kéo, nhưng là một đạo hình rồng thương ảnh, đưa hắn bước về tại chỗ. Các ngươi đối thủ là ta, Bạch Vũ Vân tay cầm trường thương. Một thân màu trắng bạc khôi giáp uy phong lẫm lẫm, nàng che ở bốn người trước mặt, không để bốn người nhích tới gần một bước, nàng thật sâu hiểu, nếu là không phá giải được lôi ngục trận mà nói, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bây giờ sống sót mấu chốt, liền tại Ninh Giang trên người. Bạch Vũ Vân, cút ngay, bốn người nổi giận, toàn lực công kích Bạch Vũ Vân, Bạch Vũ Vân áp lực một chút tăng lên gấp bội. Ninh Giang, ta có thể tranh thủ thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên, Bạch Vũ Vân thét dài một tiếng, long lân thương điên cuồng bộc phát, gắt gao cuốn lấy bốn người, cũng nhanh đến gần, Ninh Giang nghe được Bạch Vũ Vân lời nói. Mà giờ này khắc này, hắn khoảng cách Lôi Châu chỉ còn lại không tới một trượng. Chỉ cần nhích tới gần Lôi Châu, lấy hắn thủ đoạn, là có thể phá giải này môn lôi ngục trận, đông. Đột nhiên, một cỗ nổ tại trên tấm bia đá vang dội mà lên. Ninh Giang chỉ cảm thấy một cỗ bàng đại lực lượng theo trên tấm bia đá hạ xuống. Lại đem hắn bước lui hai trượng, hắn ánh mắt lướt qua tấm bia đá, chỉ thấy vô số lôi đình ngưng tụ, thế nhưng hóa thành một đạo hình người sinh linh. Trận linh, Ninh Giang ánh mắt một chút âm trầm xuống. Trận pháp nếu là cường đại đến nhất định cấp bậc, sẽ xuất hiện trận linh. Này hình người sinh linh, chính là trận linh, dĩ nhiên, trận linh cũng có cấp bậc chi phân, cao cấp trận linh có người một loại trí tuệ, mà trước mắt trận linh, ánh mắt hơi có vẻ dại ra, nhìn dáng dấp trí tuệ sẽ không rất cao, lại là trận linh, vị đại nhân kia cho ta lôi ngục châu lúc, cũng không có nói rõ ràng này một điểm a, Hoàng Tường Vân cũng sửng sốt, giống như trước không biết trận này có trận linh tồn tại. Ha ha ha, đã có trận linh tại, chúng ta lo lắng cũng là dư thừa, những khác ba vị vương giả cười ha ha. Mà Bạch Vũ Vân sắc mặt, trở nên xanh mét cực kỳ, chẳng lẽ trời muốn vong ta? Trong mắt nàng hiện lên một chút nặng nề, chỉ thấy tại trận linh công kích dưới, Ninh Giang căn bản là khó có thể đến gần, cũng là tính sai, Ninh Giang lẩm bẩm, trận linh loại này tồn tại. Đủ để đem toàn bộ trận pháp lực lượng tập trung lại. Không giống lúc trước như vậy phân tán. bây giờ cục diện vô cùng lúng túng. Mặc dù trận linh lực lượng cũng đả thương không tới hắn, nhưng là mỗi một lần công kích cũng đủ để đem hắn oanh lui. Nếu là có thể đủ thúc dục này bia lực lượng, đủ để phá giải này cục. Đáng tiếc ta tu vi xa xa không đủ, Ninh Giang trong lòng bất đắc dĩ. Hắn từng thử đem lực lượng đưa vào màu đen trong tấm bia đá. Nhưng là tấm bia đá này giống như là động không đáy một loại. Chỉ có vào chứ không có ra. Lấy hắn kiến thức tự nhiên hiểu, đây là tự thân tu vi không đủ nguyên nhân. Tựa như Bạch Vũ Vân trong tay Long Lân Thương, cho hắn hắn cũng thúc giục không xuất lực lượng. Chẳng lẽ phải ép ta đưa tới vạn tinh phi tiên giới lực lượng? Ninh Giang gắt gao nhíu mày. Lần trước điều động vạn tinh phi tiên giới, hắn đã nhận thấy được chính mình sáng lập thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Nếu là nữa điều động một lần, chỉ sợ sẽ dẫn phát kinh khủng hậu quả. Đông, liền tại Ninh Giang trầm tư lúc, trận linh lại là một quyền, rơi vào trên tấm bia đá, đem Ninh Giang chấn lui về phía sau. Phốc suy, bên kia, Bạch Vũ Vân tại tứ đại ngũ tinh vương giả vây công dưới. Cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. Hoa, một tiếng nơi cổ họng hộc máu, thân thể mềm mại rung mạnh. Ha ha ha, Bạch Vũ Vân, hôm nay chính là ngươi tử khí. Một vị Bạch Long Điện điện chủ ngã xuống. Ta nghĩ Long Thần Thiên Cung cũng sẽ đau lòng đi. Hoàng Tường Vân cười ha ha. Các ngươi sẽ không sợ chọc giận Bất Tử Thiên Vương. Lần nữa để cho hắn đại khai sát giới sao? Bạch Vũ Vân quát lạnh nói. Hừ, Bất Tử Thiên Vương ra vấn đề lớn, cho là chúng ta không biết sao? Hắn dám ra tay mà nói. Ta Bỉ Ngạn đỉnh cấp cường giả tự mình làm ra ứng đối, Hoàng Tường Vân cười lạnh liên tục. Nói ra thứ nhất đại bí. Bạch Vũ Vân, tại ngươi chết trước, khiến cho ngươi biết, lần này thiết lập ván cục giết ngươi. Chính là vì để cho Bất Tử Thiên Vương xuất thủ các ngươi. Bạch Vũ Vân con ngươi hung hăng co rụt lại, chỉ cảm thấy một chương nhằm vào Long Thần Thiên Cung âm mưu tạo thành một cái lưới lớn. Hướng bọn họ hạ xuống. Giết, Hoàng Tường Vân bốn người điên cuồng xuất thủ. Bạch Vũ Vân sắc mặt tái nhợt, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Bên kia Ninh Giang, cũng bị trận linh oanh kích liên tiếp lùi về phía sau. Trong lúc nhất thời, hai người cũng lâm vào cùng đồ mạt lộ tình cảnh trong. Thật sự không có cách nào mà nói. Chỉ có thể điều động vạn tinh phi tiên giới, liền tại Ninh Giang trong lòng muốn làm ra lựa chọn. Lúc, đột nhiên, một đạo đã lâu thanh âm vang dội mà lên. Ninh tiểu hữu, không nghĩ tới ta mới tỉnh lại, liền đụng phải ngươi gặp phiền toái, nghe thế đạo thanh âm. Ninh Giang trong mắt một chút lộ ra tinh quang. Kim Thiên Tử, ngươi rốt cục tỉnh. Ninh Giang mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, gây nên tới sớm không bằng tới đúng dịp. Kim Thiên Tử xuất hiện, có thể nói là một cuộc mưa đúng lúc. Gì, nàng đã ở. Kim Thiên Tử thần thức tràn ngập đi ra ngoài. Nhận thấy được Bạch Vũ Vân lúc, ngây ngẩn hạ xuống, tình huống ta đã hiểu. Ngươi muốn cho ta làm gì? Lấy ta bây giờ lực lượng, cũng chỉ có thể đối phó bình thường nhất phương giả mà thôi. Kim Thiên Tử dù sao chẳng qua là một đạo tàn hồn, vô luận là kia mấy vị ngũ tinh vương giả, vẫn là này trận linh, hắn cũng trấn áp không dưới. Trừ phi hắn ngay cả này đạo tàn hồn cũng không muốn trực tiếp thiêu đốt dụng, đổi lấy mạnh nhất lực lượng. Rất đơn giản, đem ngươi lực lượng đưa vào này khối trong tấm bia đá. Ninh Giang đạo, tốt. Kim Thiên Tử thúc giục lực lượng, không có chút nào giữ lại tràn vào màu đen trong tấm bia đá. Oanh, màu đen tấm bia đá hung hăng chấn động, một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng lực lượng, ầm ầm nở rộ, hết chương.